sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này linh khí mỏng manh, cho nên Long Thanh Thanh tu luyện ở biển hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần hấp thu linh khí. Tuy nhiên, muốn khôi phục đến 7-8 phần tu vi trước kia, cho dù là tu luyện lại từ đầu, e rằng cũng phải mất đến 100 năm. Nhưng tu luyện vốn không phải chuyện ngày một ngày hai, Long Thanh Thanh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cảm thấy thời gian đã đủ, cô liền hóa thành hình người, trở về biệt thự. Lúc này mọi người vẫn chưa thức dậy, Long Thanh Thanh đi tắm trước, ra ngoài liền nhìn thấy hai bố con nằm ngủ lăn lóc. Cô gỡ chân phượng ly cửu ra khỏi bụng Đản Đản, thầm nghĩ may mà Đản Đản không phải đứa trẻ bình thường, nếu không chắc chắn đã bị bố nó đè chết rồi. Phượng ly cửu bị lay tỉnh, nhìn thấy Long Thanh Thanh vừa định lên tiếng thì đã bị trừng mắt. Anh lập tức tỏ vẻ tủi thân, vợ anh từ sau khi thức tỉnh trí nhớ thì càng ngày càng hung dữ, còn rất nóng tính. Hai, thật nhớ vợ lúc trước thích dính lấy anh quá. Thôi, con trai vẫn tốt hơn. Phượng ly cửu kéo con trai vào lòng, thế nhưng cậu con trai ngoan ngoãn của anh lại đạp anh một cái. May mà lần này không đạp vào mặt, chỉ đạp vào N, G, Ự, C anh một phát. Phượng ly cửu bị đạp cho đến méo mặt. Long Thanh Thanh nhìn thấy không nhịn được cong khóe miệng, thầm nghĩ đáng đời. Phượng ly cửu lập tức cảm thấy mình càng đáng thương hơn. Hai, trước kia vợ yêu anh, con trai cũng thích anh. Thế mà bây giờ vợ chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, con trai còn suốt ngày đạp anh. Ngày tháng này, thôi, vẫn phải tiếp tục sống. Trời còn sớm, có thể ngủ thêm một chút. Long Thanh Thanh bây giờ không cần ngủ nữa, bèn ngồi xếp bằng trên thảm tập yoga. Không biết có phải vì cách xa khu dân cư hay không mà linh khí ở bờ biển dường như đậm đặc hơn ở Bình Kinh một chút. Đến 7 giờ, Long Thanh Thanh đánh thức con trai, tiện thể đạp Phượng Ly Cửu tỉnh dậy. Sau khi hai cha con vệ sinh cá nhân xong, cả nhà ba người xuống lầu ăn sáng. Các khách mời khác cũng lần lượt xuống, mọi người chào hỏi nhau vài câu rồi ngồi vào bàn ăn sáng do chương trình chuẩn bị. Lúc này, buổi phát sóng trực tiếp cũng đã bắt đầu. Các khách mời đều biết đây là bữa sáng miễn phí cuối cùng trong một tháng tới, nên cũng không kiêng khem gì nữa. Dù sao cũng không ai dám đảm bảo rằng sau khi lên đảo, mình sẽ được ăn no mỗi bữa, đến lúc đó muốn không giảm cân cũng không được. Cho dù chương trình có nói điều kiện tốt đến đâu, thức ăn chẳng phải vẫn phải tự mình kiếm sao? Một lúc sau, các khách mời đều bận rộn ăn uống. Ngoài việc tự ăn, còn phải chăm sóc con cái. May mà bọn trẻ thích náo nhiệt, thấy dù là bố mẹ hay các bạn nhỏ khác đều đang cố gắng ăn, nên cũng không kén ăn nữa. Tất nhiên, trong số đó, ăn nhiều nhất chính là nhà Long Thanh Thanh. Họ không cố ý ăn nhiều, chỉ là khẩu phần ăn bình thường thôi. Chủ yếu là lượng thức ăn của ba người nhà này vốn đã lớn. Sau khi khôi phục trí nhớ về Sơn Hải Giới, Long Thanh Thanh cuối cùng cũng biết tại sao nhà mình lại ăn nhiều như vậy. Không thể hấp thụ linh khí, muốn duy trì đạo thể lại cần rất nhiều năng lượng, chỉ có thể dựa vào ăn uống. Không chỉ nhân viên công tác kinh ngạc, ngay cả những khách mời khác cũng cảm thấy nhà cô quá sức cố gắng. Thịnh Thanh Thanh không phải là nghệ sĩ sao, sao dám ăn nhiều như vậy? Cô định ăn hết khẩu phần của cả ngày luôn à, không sợ ăn đến mức xảy ra chuyện gì sao? Nhưng nghĩ đến việc sắp phải lên đảo hoang, cũng có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, các khách mời khác cũng mặc kệ, chỉ cần không ăn chết thì cứ ăn cho đã. Long Thanh Thanh, có nên nói cho họ biết, lượng thức ăn của nhà mình vốn đã rất lớn không nhỉ? Thôi, nói rồi họ cũng không tin đâu. Cuối cùng, ai nấy đều ăn đến no căng, ngoại trừ ba người nhà Long Thanh Thanh. Ăn sáng xong, các khách mời lên du thuyền ra khơi, lần lượt được đưa đến 5 hòn đảo hoang khác nhau. Long Thanh Thanh ngồi trên boong tàu, trong lòng lại đang nghĩ cách làm sao để Phượng Ly Cửu nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Chỉ dựa vào một mình cô, một con rồng muốn quay về Sơn Hải Giới chắc chắn là không được. Vẫn phải hai người hợp sức mới có khả năng đưa Đản Đản vượt qua không gian liệt vùng. Chỉ là cô cũng không biết làm thế nào để giúp Phượng Ly Cửu khôi phục. Cũng không thể để anh ta cũng bị sét đánh chứ. Cho dù có thể, cô cũng không điều khiển được sấm sét. Nhiều nhất chỉ có thể hô mưa gọi gió. Hay là đánh lén anh ta từ phía sau một gậy. Hơn nữa, Phượng Hoàng tu luyện công pháp hệ hỏa. Còn cô lại chỉ biết công pháp hệ thủy. Để anh ta tu luyện công pháp hệ thủy không những không có lợi, mà còn có thể tẩu hòa nhập ma. Cho dù Phượng Ly Cửu bắt đầu tu luyện, nhưng linh khí ở đây quá loãng. Anh ta căn bản không thể nhanh chóng tăng cường tu vi, còn không bằng cô có thể tu luyện trong biển cả. Kỹ năng thiên phú của Phượng Hoàng là Niết Bàn, còn Phượng Ly Cửu bây giờ không có chi nhớ, không có pháp lực, so với việc bắt đầu lại từ đầu dường như cũng không khác gì mấy. Pháp lực vẫn phải tu luyện lại từ đầu, nghĩ tới nghĩ lui, lòng Thanh Thanh nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào hay, việc quay về Sơn Hải giới có thể nói là xa vời vợi. Cô quyết định cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, biết đâu sau này sẽ gặp được cơ duyên nào đó thì sao. Lòng Thanh Thanh thu hồi suy nghĩ, rất nhanh phát hiện ra càng đến gần đảo hoang, linh khí càng đậm đặc, điều này rất thú vị. Chẳng lẽ gần đây có linh nhãn nào sao? Không vội, cô có thể từ từ tìm. Cách chương.